Chương 484, thần bí thú con. Chương 484, thần bí thú con. Đỗ Huyền Thành dù gì cũng là quy chân cảnh cao thủ, chân nguyên pháp lực là bực nào tinh thuần, cũng không phải này chỉ không biết đạo lai lịch ra sao thú con có thể phá vỡ. Thế nhưng Đỗ Huyền Thành cũng rất là kinh dị nói, vật nhỏ này hảo hùng tính tình, thật là sắc bén móng vuốt, nếu là trưởng thành, còn thật không biết hội lợi hại thành bộ dáng gì nữa. Lục Thái Thương thấy thế không khỏi hỏi, đây là cái gì dị thú? Bạch hổ sắc thực chưa bao giờ thấy qua nhỏ như vậy được. Tạ Trường Minh thì là kỳ quái nói, La Thiên Ba Tà coi như là ma vực nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, làm sao có thể làm cho như vậy một cái thú con tại trên thân thể, hẳn là rất có chút lai lịch mới. Đúng, Đỗ Đạo Hưu cũng biết bằng không thấy mọi người đều nhìn mình, Đỗ Huyền Thành nhân tiện nói, lão hủ cũng chỉ là suy đoán mà thôi, rốt cuộc quá mức không thể tưởng tượng, nếu quả thật bị ta đoán trúng, kia Lục Tiểu Hữu lần này thế nhưng là chiếm đại tiện nghi. Mọi người bị hắn vừa nói như vậy, đều càng thêm tò mò. Bạch Nguyệt Nhiêu là trong mọi người duy nhất nữ tử, thấy được này tuy biểu tình hung hãn, thế nhưng bề ngoài mười phần khả ái thú con, đã sớm tấm lòng yêu mến phiếm lạm, đang nghĩ, ngợi có thể hay không từ Lục Thiếu Chủ trong tay muốn đi qua đâu, bây giờ nghe Đỗ Huyền Thành vừa nói, liền nhất thời quýnh lên, hỏi, Đỗ tiền bối, ngài lão liền báo cho chúng ta à, đây rốt cuộc là cái gì? Đỗ Huyền Thành méo méo trên cằm trồng râu, nhìn nhìn như cũ tại chân nguyên cái lồng khí trong da y vo không ngớt thú con, chậm rãi nói, thứ này hẳn là cùng thượng cổ thần thú Bệ Ngạn có quan hệ, thế nhưng Bệ Ngạn chính là long tộc huyết thống, hơn nữa là sơ đại tổ long sinh hạ, cùng đời sau long tộc lại có thật lớn bất đồng, về phần cụ thể là cái gì bất đồng lao phu cũng không biết. Rốt cuộc những vật này đều là thái cổ thời điểm xa xôi truyền thuyết, có thể biết rõ ràng người toàn bộ tu luyện giới cũng chưa chắc có thể tìm được. Hơn nữa nếu như thứ này thật sự là Bệ Ngạn hậu đại, mặc dù không phải là thần thú, cũng là một cái thiên phú dị bẩm dị thú. Thật muốn trưởng thành, nó tiềm lực thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng. Bệ Ngạn mọi người cơ hồ là không đợi Đỗ Huyền Thành dứt lời, liền đồng thanh kêu ra. Cái này suy đoán thật sự là quá kinh người, Bệ Ngạn, mặc dù vẻn vẹn có thể là Bệ Ngạn hậu đại, đó cũng là thần thú hậu duệ a, này xuất thân có thể khó lường. Cái gì là thần thú? Đó là thần dị chi thú, có thần thông dị năng, tại đã lâu thời đại viễn cổ, thần tiên khắp nơi dưới tình huống như cũ cao cao tại thượng tồn tại. Thế nhưng bây giờ nhìn nhìn liền một cái chân nguyên cái lồng khí đều phá không rách thú con, mọi người đối với Đỗ Huyền Thành cái này suy đoán thật sự là như thế nào cũng không thể nào tin nổi. Thế nhưng có tin hay không không trọng yếu, đối với Lục Vũ mà nói, này hoạt bát tiểu chút chít rất có ý tứ, mặc dù tùy tiện nuôi cũng không có cái gì. Bạch Nguyệt Nhiêu nhìn nhìn thú con không tức giận chút nào tại chân nguyên cái lồng khí bên trong nỗ lực bộ dáng, trong nội tâm mẫu tính bản năng của người mẹ quá, nhịn không được mở miệng nói, Đỗ chân nhân, này thú con sợ là không biết bị kia cái trước chủ nhân đóng bao lâu, hẳn là cực đói, không bằng trước cho hắn uy ít đồ ha ha, ta chỗ này còn có chút yêu thú thịt. Người xem Đỗ Huyền Thành nhìn nhìn Bạch Nguyệt Nhiêu vị này vẻ mặt cầu chịu vẻ nhất ra chi chủ, nhất thời có chút cảm giác dở khóc dở cười, suy nghĩ cả nửa ngày dường như chính mình ngược đãi nhà nàng vật. Lại nhìn nhìn Lục Vũ, cũng không có cái gì phản đối ý tứ, liền gật đầu nói, cũng tốt, bất qua yêu thú của ngươi thì tạm thời không cần lấy ra, loại này dị thú cũng không phải là tùy tiện vật gì đều ăn, nhìn xem tiểu gia hỏa này chính mình hội ăn cái gì, tuy lão phu còn không dám khẳng định, này nhất định chính là thần thú hậu duệ, nhưng là muốn nhìn một chút đều có chút cái gì thần dị chỗ. Bạch Nguyệt Nhiêu liên tục gật đầu, chỉ cần có thể đem này đáng thương thú con phóng xuất, nàng là không có bất kỳ ý kiến. Với tư cách là nhất gia chi chủ, Bạch Nguyệt Nhiêu cũng là gặp qua các mặt của xã hội người, tự nhiên biết rất nhiều yêu thú đều là vô cùng hung tàn, thế nhưng đối với loại này rõ ràng không có cái gì uy hiếp lại dài đối với khả ái dị thú, nữ tính luôn là hội nhịn không được sinh lòng yêu thương, ngược lại cũng sẽ không khiến người đối với nàng sản sinh cái gì ấn tượng xấu. Ngược lại sẽ cho người cảm thấy nữ tử này cũng không phải là bởi vì đang kể thời gian dài tu luyện mà tâm huyết đã lạnh. Người. Đỗ Huyền Thành vung tay lên, liền đem chính mình chân nguyên pháp lực thu hồi, nhưng gần như đồng thời, Lục Vũ liền đem tinh thất nội bộ cấm chế mở ra. Tuy nơi này chỉ là thạch mạc thành tinh thất, nội bộ cấm chế bố trí cũng không quá cường lực, nhưng đó là đối với Lục Vũ tại Thiên Quỳnh Sơn thường xuyên muốn thử nghiệm thần thông pháp thuật tinh thất tới tương đối, ở chỗ này ngăn trở một cái chưa trưởng thành thú con, tự nhiên không nói chơi. Thế nhưng Lục Vũ lo lắng lại là có chút dư thừa, bởi vì thú con mỗi lần bị bung ra, nhất thời liền rơi xuống trên mặt đất, sau đó một đôi màu u lam con mắt trong chớp mắt liền cảnh giác trừng mắt Đỗ Huyền Thành. Thế nhưng đợi một hồi, thấy Đỗ Huyền Thành một chút cũng không có uy hiếp ý của hắn, lúc này mới nghi ngờ lung lay cái đầu nhỏ, quét liên tục cũng không có quét những người khác liếc một cái, quay người lại liền hướng về phía kia một đống nhỏ cực phẩm tiên ngọc vọt tới. Dù là tất cả mọi người là một phương thế lực nhân vật đầu não, trong nội tâm cũng không khỏi bị vật nhỏ này mục tiêu cho lại càng hoảng sợ. Cực phẩm tiên ngọc thế nhưng là chân quý cực kỳ, phóng tới kia một nhà đều là cấp chiến lược bảo vật, chẳng lẽ vật nhỏ này lại muốn lấy cực phẩm tiên ngọc là thức ăn? Nhưng nhìn đến Lục Vũ thờ ơ bộ dáng, không ít trong lòng người cũng không khỏi thở dài trong lòng. Đây quả thực là phá sản a, cực phẩm tiên ngọc gì gì đó tuy chân quý, thế nhưng trong mắt Lục Vũ cũng không coi vào đâu. Thứ này tuy chân quý, nhưng cũng không phải là không có. Đừng nói Lục gia bảo khố loại này liền có không ít, bản thân hắn cũng là có không ít hàng tồn. Cho nên, mặc dù này thú con trực tiếp chạy cực phẩm tiên ngọc mà đi, hắn cũng không có chút nào ngăn cản. Không chỉ là hắn, Lục gia Lục Thái Thương lão tổ, Đỗ Huyền Thành, Lâm Cửu Phong, Tạ Trường Minh đợi lão tổ cấp nhân vật, đều không có phản ứng chút nào, mọi người cũng chỉ có thể cầm mắt thấy. Thú con tốc độ quá nhanh, bất quá là một cái thời gian trong nháy mắt, thú con liền nhào tới kia một đống cực phẩm tiên ngọc phía trên. Thế nhưng để cho mọi người trợn mắt chính là, này thú con vậy mà không phải là muốn ăn những cái này cực phẩm tiên ngọc, mà là tại bổ nhào phía trên, sau đó liền ngẩng đầu đánh giá chung quanh, sau đó lại cảnh giác nhìn mọi người liếc một cái, biên đột nhiên ngậm trong mồm lên một khối cực phẩm tiên ngọc, sau đó vèo một chút, lần nữa chạy trốn ra ngoài. Sau đó mọi người liền phát hiện cái vật nhỏ này đang làm gì đó, hắn vậy mà chạy đến tính thất một góc, sau đó đem kia khối cực phẩm tiên ngọc buông xuống, liều mạng địa trên mặt đất gãi. Vậy mà cứng rắn đem lấy pháp lực cường hóa qua mặt đất cho móc ra cái hố nhỏ, sau đó cẩn thận đem kia khối cực phẩm tiên ngọc chôn ở bên trong. Tuy cách làm như vậy tại trong mắt mọi người hoàn toàn chính là bị thai mà đi trộm chuông ấu chỉ, thế nhưng không thể phủ nhận chính là, tất cả mọi người cảm thấy này thú con vô cùng thông minh, hơn nữa thông minh khả ái. Không nên nhìn người khác, chỉ cần nhìn xem Bạch Nguyệt Nhiêu cố nén bổ nhào qua đem thú con ôm đến trong lòng hung hăng yêu thương một phen bộ dáng sẽ biết. Vì vậy, mọi người liền phảng phất không tồn tại đồng dạng, bị thú con trực tiếp không nhìn dưới tình huống, đem hơn 400 nhanh đến cực phẩm tiên ngọc cho ngậm trong mồm đi, sau đó giấu đi. Vật nhỏ này thật đúng là giảo hoạt ta, vậy mà đem những cái này cực phẩm tiên ngọc chia làm vài phần giấu kín, lúc này mới bao nhiêu điểm a, trưởng thành vẫn không thể nghịch thiên lâm Cửu Phong lấy thần niệm nói với mọi người nói. Vì không kinh động thú con chiếu cố Lục, mọi người cũng liền trực tiếp dùng thần niệm trao đổi, đây đối với mọi người mà nói, so với trực tiếp nói lời còn thuận tiện. Chỉ là bình thường cũng không thói quen như thế mà thôi, không cần phải, cũng còn là há mồm nói chuyện. Nuôi lớn vậy cũng liền không dễ dàng, tuy này thú con cốt linh ta còn không có đo đạc qua, thế nhưng ít nhất cũng là sống mấy trăm năm a. Đừng nhìn nó nhỏ, thần thú hậu duệ trên người phát sinh cái gì chuyện bất khả tư nghị cũng có khả năng, bằng không linh trí nhất là sẽ cao như vậy. Đỗ Huyền Thành lắc đầu nói. Lục Vũ tò mò hỏi, Đỗ lão, chả nở dê lẽ lại thứ này lớn lên rất chậm? Đỗ Huyền Thành nhìn Lục Vũ cười hắc hắc. Chính mình tiểu hữu có thể đã xem như thiên đô đệ nhất thổ hào, muốn nói thiên đô có ai có thể nuôi dưỡng được lên này thần thú hậu duệ, cũng liền chỉ có hắn Lục Vũ. Trên thực tế thứ này cũng là Lục Vũ chiến lợi phẩm, người khác cũng không có tư cách yêu cầu. Thứ này đừng nhìn hiện tại giật mình vô cùng, thế nhưng lớn lên vô cùng chậm chạp, đang là bởi vì hắn là thần thú hậu duệ, tiềm lực thâm bất khả trắc, cho nên cờ nở đồ vật cũng liền càng nhiều. Đoán chừng lúc trước kia La Thiên Ba Tà là không có nhận ra vật này là cái gì, bằng không mà nói cũng không biết bọn họ còn có thể hay không có thành tựu của ngày hôm nay, bởi vì tại đây một cái thần thú hậu duệ liền có thể đem chúng ăn chết. Trọng yếu nhất chính là vật nhỏ này chẳng những khẩu vị đại, mà còn vô cùng kiêng ăn, cũng không phải là cái gì đều ăn. Các ngươi nhìn những vật này bên trong ẩn chứa năng lượng bảo vật cũng là không ít, nhưng nó lại nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một cái sẽ biết. Đỗ Huyền Thành vừa nói như vậy, lập tức mọi người cũng hiểu được. Vốn đang trong lòng cân nhắc có hay không muốn đem này thú con muốn đi qua Bạch Nguyệt Nhiêu cũng trực tiếp liền đã đoạn cái này ý muốn, tuy nàng rất thích này thú con, thế nhưng cùng gia tộc so sánh, tự nhiên cái gì cũng có thể buông tha cho, đây cũng là với tư cách là nhất gia chi chủ không làm không được xuất hy sinh, rất nhiều thứ cũng không phải nàng muốn làm liền có thể làm. Lục Vũ nghe vậy mục quang hơi hơi lóe lên, hỏi, có phải hay không cờ nở ẩn chứa rất nhiều năng lượng đồ ăn tựa như tiểu gia hỏa này chết như vậy mệnh đem cực phẩm tiên ngọc giấu đi đồng dạng, không phải là nó không muốn ăn, mà là biết thứ này xác thực là đồ tốt, thế nhưng đoán chừng là đói hung ác, hiện tại nhìn thấy thứ tốt muốn trước giấu đi, sau đó từ từ ăn nói về sau. Lục Vũ nhịn không được bật cười. Cái khác mọi người cũng là cười gật đầu, đạo lý kia quá mức dễ hiểu, thế nhưng đối với một cái vị thành niên ấu thú mà nói, cái này đã vô cùng không đơn giản. Đối với cái này thú con tương lai hội tiêu hao bao nhiêu thứ, Lục Vũ cũng không thèm để ý, hắn đều cũng có là biện pháp làm ra các loại ẩn chứa to lớn năng lượng đồ ăn, chỉ cần này thú con xác thực để hắn trả giá như vậy đủ rồi. Đây là thú con đã đem cực phẩm tiên ngọc đều giấu đã xong, sau đó liền ôm một khỏa cực phẩm tiên ngọc trốn ở góc hẻo lánh đâu, híp mắt rôi ra đỏ tươi đầu lưỡi, một chút liếm láp, thoạt nhìn nhu thuận khả ái tới cực điểm. Vật nhỏ này hiện tại sức ăn cũng không lớn, nhưng lại cực kỳ bắt bẻ, phổ thông đồ ăn căn bản ăn không hết, hắn cũng không ăn, cho nên muốn trưởng thành không có cái hơn 1.000 năm thời gian căn bản chính là chuyện không thể nào. Đỗ Huyền Thành có chút tiếc hận nói.